Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, truy cầu thiên ngọc, ô mục đại ca, há có thể buông tha cái này xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử. Đỗ Nhạc trưởng lão và Đoạn Lâm trưởng lão đều là trầm nói rằng, ô mục trưởng lão sâu đậm nói ra, các ngươi không có nhìn ra sao, tiểu tử này có quỷ. Tựa hồ không phải đại đạo thương sinh môn người. Chúng ta trước điều tra tinh tường thân phận của hắn lại nói, không sai, Đỗ Nhạc trưởng lão chậm rãi gật đầu. Danh kiếm tông nhân giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Dính vào đại đạo thương sinh môn, phản chính cũng là muốn đi trước đan thần cốc. Đại đạo thương sinh môn đi như thế nào, danh kiếm tông nhân liền đi như thế nào. Một bộ kết bạn đồng hành dáng vẻ, hai chi đội ngũ tựa hồ cũng muốn dung hợp đến cùng nhau đi. Danh kiếm tông thiếu niên kiếm khách nhóm, so với đại đạo thương sinh môn đạo sĩ này, miệng cần phải lợi hại hơn. Cố ý tìm trọng tâm câu chuyện tới đến gần Giao Quang Tông, chúng mỹ nhân coi như là Giao Quang Tông mỹ nhân đối với hắn nhóm không quá phản ứng, bọn họ cũng không nổi giận, không ngừng triển khai theo đuổi tư thế. Dù sao thì là ra mặt dày, đại đạo thương sinh môn chư vị trưởng lão đã mở miệng làm cho danh kiếm tông nhân giữ một khoảng cách, lại lọt vào ô mục trưởng lão đám người cười nhạo. Bọn họ đệ tử trẻ tuổi trong lúc đó giao lưu một cái, lại có cái gì quan hệ? Các ngươi cái này cũng sợ à? Mọi người giàu gì đều là võ đạo thánh địa người. Ô mục trưởng lão mấy câu nói, nói đại đạo thương sinh môn nhân không tiện phản bác. Danh kiếm tông có một đệ nhất thiên kiêu Đoạn Thiên Thương, năm không kịp khoảng 20 tuổi, cư nhiên tu luyện đến đại thành nhân vương cảnh giới. Hắn là danh kiếm tông trung niên nhẹ một lần danh tiếng thịnh nhất người, phi thường chịu danh kiếm tông cao tầng coi trọng. Lúc này đây ô mục trưởng lão dẫn đội đến đây hành động, Lạc Dạ kiếm hoàng tự thân điểm danh làm cho Đoạn Thiên Thương theo qua đây cùng nhau đúc luyện. Đoạn Thiên Thương là một cái vũ si, làm người thiên phú tuyệt luân, một môn tâm tư nghiên cứu kiếm đạo, bình thường đứng ở trong đội ngũ cũng lấy tu luyện minh tưởng vì chủ, không yêu thích nhiều lời, cũng không tiết tháo cùng còn lại người nói chuyện, cho người cảm giác thập phần cao ngạo. Nhưng lần này Đoạn Thiên Thương lại nóng bỏng, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại đạo thương sinh môn trong đội ngũ Thiên Ngọc, cũng nữa di động không ra. Cái kia nhãn thần nóng bỏng so với hắn tu luyện kiếm thuật thì còn cường liệt hơn, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như này nhường say mê nữ tử, có thể nói là nhất kiến trung tình. Linh hồn sâu chỗ áy náy rung động, toàn thân huyết khí bốc lên. Hắn lần đầu tiên phát hiện sinh mệnh ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài còn có còn lại có thể cho hắn động tâm đồ đạc. Thiên Ngọc một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng làm cho hắn điên cuồng. Xin hỏi tiểu thư phương danh? Đoạn Thiên Thương nhích tới gần, đối với Thiên Ngọc hỏi. Thiên Ngọc nhìn Đoạn Thiên Thương liếc mắt, khẽ nhíu mày. Nàng là không muốn để ý tới Đoạn Thiên Thương, chỉ là theo lễ phép đáp lại một cái. Thiên Ngọc tích tự như kim, không nói thêm gì nữa. Thiên Ngọc tiểu thư, có bằng lòng hay không làm ta Đoạn Thiên Thương nữ nhân? Có ta Đoạn Thiên Thương bảo hộ ngươi, có thể sánh bằng ngươi ở đây đại đạo thương sinh môn tu luyện mạnh hơn nhiều. Đoạn Thiên Thương câu nói thứ hai đã đem chính mình bá đạo tác phong triển khai hiện không bỏ sót. Hắn là tuyệt thế thiên kiêu, ở danh kiếm tông cái này võ đạo thánh địa chung đều là chói mắt nhất tinh thần. Chỉ cần hắn muốn theo đuổi gì đó còn chưa từng có thất bại qua. Hắn trong xương khinh thường còn lại người. Hắn thấy Thiên Ngọc có thể thu được hắn ưu ái, có thể trở thành là nữ nhân của hắn. Cái kia Thiên Ngọc đều hẳn là mừng rỡ mới được. Vẫn là Đoạn Thiên Thương sư huynh khí phách a. Danh Kiếm Tông những đệ tử khác nhìn thấy Đoạn Thiên Thương cái dạng này đều là dồn dập ồn ào. Thiên Ngọc, chúng ta Đoạn Thiên Thương sư huynh đều ưu ái ngươi, ngươi còn không mau bằng lòng theo chúng ta Đoạn Thiên Thương sư huynh, lấy sau ngươi có thể một đời không yêu, không phải đối đãi ở Đại Đạo Thương Sinh môn trung tu luyện, bực nào thì mới là ngày nổi danh, ha ha ha. Ô Mục mấy vị trưởng lão cười ha ha một tiếng. Bọn họ cảm thấy Đoạn Thiên Thương cái này dứt khoát cướp đoạt nữ nhân tác phong phi thường được bọn họ thưởng thức. Bị mọi người như thế cùng nhau hống, tràng diện trong mập mở bầu không khí là càng thêm nồng hậu. Có tuyệt thế thiên kiêu truy cầu mỹ nhân, đây nếu là phóng đi ra bên ngoài nói, cũng là một đoạn giai thoại. Thiên Ngọc đối với Đoạn Thiên Thương cái kia nóng bỏng ánh mắt lại vô cùng chán ghét, nàng lạnh lùng nói ra, xin lỗi, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú. Lấy sau lời như vậy cũng không cần nói, cư nhiên trực tiếp cự tuyệt Đoạn Thiên Thương. Trong lúc nhất thời tràng diện chung là hư thanh nổi lên bốn phía. Dù sao Đoạn Thiên Thương nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, lấy sau nhưng là có rất đại cơ hội trở thành Danh Kiếm Tông người trưởng đà. Coi như không thành mới kiếm hoàng, chí ít cũng có thể vào Danh Kiếm Tông trưởng lão tầng. Đoạn Thiên Thương tốt như vậy điều kiện và bối cảnh, đối với Thiên Vũ Đại Lục hết thảy võ đạo thánh địa nữ đệ tử mà nói, có thể đều là cao nhất lương phối loại hình. Coi như là tạm thời không đáp ứng, nhưng cũng không trở thành trực tiếp chặt đứt con đường này. Tốt xấu nhìn một chút nữa lại nói a. Phải biết, lại tựa như Đoạn Thiên Thương tốt như vậy điều kiện nam tử trẻ tuổi, có thể thật sự là quá khó tìm. Đoạn Thiên Thương cũng là sững sờ, trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Từ trước đến nay đều là người khác vây quanh hắn, hắn trong cuộc đời đều là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, có thể chưa từng có bị người như vậy trực tiếp cự tuyệt quá. Điều này làm cho hắn cảm giác rất khó tiếp thu. Thiên Ngọc tiểu thư, ta nhất định sẽ đạt được ngươi người. Đoạn Thiên Thương phi thường kiên định nói đạo. Bị Thiên Ngọc như thế nhất cự tuyệt, hắn muốn có được Thiên Ngọc tâm cũng là càng thêm nóng bỏng. Thiên Ngọc nói ra, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, ta cả đời đại sự chỉ có thể là ta gia tông chủ định đoạt. Thiên Ngọc chỉ bên kia bình tĩnh ung dung Lộc Vũ, nguyên lai họ Lộc người này là của các ngươi tông chủ, xem ra các ngươi đều không phải là Đại Đạo Thương Sinh môn người. Danh Kiếm Tông nhân dồn dập tỉnh ngộ lại, bọn họ cũng thực sự là không thể không ước ao Lộc Vũ cư nhiên tọa ủng cái này hơn 1000 tuyệt đại mỹ nhân. Mấu chốt là xem chúng mỹ nhân dáng vẻ, đối với Lộc Vũ vô cùng kính yêu, cũng tỉ như Thiên Ngọc đem chính mình cả đời đại sự cũng làm cho Lộc Vũ tới chủ. Lộc tông chủ có đúng không? Ta muốn truy cầu các ngươi số một người học trò. Đoạn Thiên Thương đem tiêu điểm tập trung vào Lộc Vũ thân lên. Đối với Lộc Vũ, hắn có một loại thiên nhiên cảm giác về sự nhũ việt. Tra xét phía dưới, Lộc Vũ ngay cả một người vương đô không phải, lại tựa như hắn như vậy đại thành nhân vương tìm đến Lộc Vũ đòi một cái môn hạ đệ tử, có thể nói là phi thường cho Lộc Vũ mặt mũi. Như không phải xem ở Thiên Ngọc mặt mũi lên, hắn mới lười cùng Lộc Vũ loại này nhân tôn lời nói nhảm. Lộc Vũ thức thời nên nhân cơ hội leo lên trên, lên cùng hắn quan hệ. Cần biết hắn Đoạn Thiên Thương ở Danh Kiếm Tông địa vị không phải chuyện đùa. Nếu có hắn giúp đỡ Lộc Vũ nói chuyện nói. Cái kia Lộc Vũ phía trước mở miệng mạo phạm bọn họ danh kiếm tông tội. Khả năng liền xóa bỏ. Hắn tin tưởng Lộc Vũ có thể ước lượng rõ ràng cái này lợi hại. Muốn theo đuổi ta ra Thiên Ngọc đúng vậy. Lộc Vũ lúc này mới nhàn nhạt nhưng quay đầu. Nhẹ bỗng quan sát Đoạn Thiên Thương liếc mắt. Có một loại phụ huynh. Dò xét tới cửa cầu thân người cảm giác. Ngươi điều kiện quá kém. Ta xem không lên a. Ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Lục Vũ tiếp một câu nói. Kém chút không có đem mọi người cho sặc chết. Lục Vũ cư nhiên trực tiếp hơn cự tuyệt Đoạn Thiên Thương. Mà Lục Vũ cho ra nguyên nhân đúng là Đoạn Thiên Thương điều kiện quá kém. Hết chương.